Cách để cậu ấy xòe đuôi. Chương 3, tiệc sinh nhật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng anh thật sự không ngờ đối phương lại có thân phận hiển hách, đặc biệt như thế này. Hành Tinh Hy đã thực thi chế độ tự trị bao nhiêu năm, chính quyền các khu quản lý trong âm thầm, trông bề ngoài thì không có người lãnh đạo duy nhất nào rõ ràng cả, vì để thúc đẩy sự tiến bộ chung của toàn khu vực, với mục đích khích lệ, mỗi khu đều sẽ bầu cử ra một người gọi là người đại diện khu vực. Vai trò này không liên quan đến quyền lực chính trị, mà là một người được các khu bầu chọn ra, người có thể phát triển văn hóa của khu vực đó đến mức tối đa. Nói một cách đơn giản là người mang tư tưởng đứng đầu của mỗi khu. Ví dụ như khu 1 là khu quân sự, người đại diện được chọn là một quân nhân với thành tựu và cống hiến nhiều nhất, cách 5 năm bầu một lần. Khu 2 mạnh về ẩm thực thì là do người dân công khai bầu chọn mỗi năm, chọn ra bếp trưởng của nhà hàng, quán ăn có món ăn ngon nhất, tiềm năng nhất năm đó. Cứ xuất theo như thế, tới khu 7 của Trúc Minh thì phải sàng lọc thông qua nhiều vòng kiểm tra, vượt qua đủ loại sát hạch, bình phẩm nhận xét, bầu ra học giả có tiềm năng nhất trong lĩnh vực của họ, tức người đứng đầu của khu 7, cách 3 năm một lần. Nói chung, người đại diện là người xuất sắc nhất trong khu, là danh dự không thể mua bằng tiền, là cơ hội thể hiện năng lực hiếm có, là sự tán dương cả về sự nghiệp lẫn cuộc đời. Trên thực tế, năm đó Trúc Minh là ứng cử viên sáng giá cho vị trí người đứng đầu khu 7. Cho nên, so với Chu Trúc đang nhảy dựng lên thì Trúc Minh chỉ hơi ngẫm nghĩ gì đó mà nói. Vậy à, cơ chế bầu chọn người đại diện của từng khu khác nhau, khu 6 là khu về nghệ thuật mà anh không giành nhất, người đại diện lại đi theo chế độ thừa kế, Trúc Minh không có hứng thú với mấy chuyện thị phi gia tộc. Nhưng rõ ràng là Chu Trúc hoảng loạn hơn anh nhiều, còn hoảng phía sau cậu ta kích động xoay vòng, suýt đụng trúng cây cây bên cạnh. Đậu má, đậu má, đậu má, anh Trúc, anh vừa từ chối khám bệnh cho Tịch Tiện Thanh, không đúng, không chỉ khám bệnh, còn cả lời mời kết hôn. Đậu má, đậu má, đậu má, đợi đã, anh ta muốn kết hôn với anh. Trúc Minh, xin chú ý dùng từ lịch sự, cơ mà, cậu ta nổi tiếng lắm sao? Đâu chỉ là nổi tiếng, mấy tin đồn về gia đình bọn họ siêu ngon, cả đám người chằm chằm vào vị trí người đại diện như hổ rình mồi. Nghe nói có người muốn quay phim tài liệu về gia tộc bọn họ đó. Chu Trúc cảm thán khôn nguôi. Tịch Tiện Thanh, còn một người khác là Tịch Sâm, là hai trong số những nhà thiết kế nổi tiếng nhất nhất nhất nhà họ Tịch hiện tại. Vô số ngôi sao nổi tiếng không ai mà không muốn đeo tác phẩm của họ lên người. Anh không hay lên mạng nhưng chắc cũng từng nghe qua mấy cái tên đó chứ. Trúc Minh, em biết mà, anh rất hiếm khi xem mấy thứ đó. Trúc Minh vốn không có hứng thú hóng hớt. Và lại sau khi gặp chuyện vào năm ấy, truyền thông thích dùng mấy cụm thiên tài rớt đài, ngã một phát hết gượng dậy, làm tiêu đề viết tin, nên dù bây giờ anh kiếm cơm dựa vào Internet cũng rất ít khi lướt mạng. Sau khi kết thúc buổi livestream, không ngủ thì ăn, xem hồ sơ bệnh án, cuộc sống cũng coi như nhàn hạ, tự do tự tại. Nhưng cậu ta nổi tiếng như thế, Trúc Minh suy ngẫm trong chốc lát, mà chuyện tinh thần thể không bị lộ ra sao? Chu Trúc ngẫm nghĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy bảo rằng các phóng viên đều cố gắng đào thị phi từ nhà họ Tịch ra, nhưng bản thân Tịch Tiện Thanh rất kín tiếng, mấy thông tin cá nhân như tinh thần thể này nọ giấu kỹ lắm, cơ bản là chưa từng để lộ vào các dịp công khai. Nhưng mà, nghe nói tinh thần thể của ông cụ Tịch Kiến Phong là một con chim hạc, cốt cách thanh cao các thứ. Suy theo đó thì người ta đoán chắc Tịch Tiện Thanh là mấy con như thiên nga không chừng. Chu Trúc hăng say tám chuyện, Trúc Minh nghe tay này ra tay kia, giải quyết sạch phần gà rán muối tiêu còn lại. Mặc dù không ngờ vòng quan hệ của Trúc Doanh Doanh rộng đến vậy, nhưng nói chung, buổi xem mắt này đã thất bại, gà rán muối tiêu giòn rụm thơm nức mũi, bản thân Trúc Minh cực kỳ hài lòng. Thời điểm báo cáo kết quả xem mắt với Trúc Doanh Doanh, Trúc Minh không kể đầu đuôi sự việc, cũng không đề cập đến Tịch Tiện Thanh, chỉ nói đại khái qua loa. Cô Tịch không hài lòng về con, Trúc Doanh Doanh muốn nói rồi lại thôi, không nhịn được của trách anh. Đây là khu cuối cùng rồi, thằng nhóc thối này, đúng là không để gì hết lo. Trúc Minh giả điếc, điều khiển xe lăn đi về phía phòng ngủ. Trúc Doanh Doanh không hề che giấu nỗi buồn của mình, bà lo âu tưới nước cho chậu quýt nhỏ, lo âu cho chú thỏ trong lồng ăn cỏ khô, lo lắng lấy điện thoại tìm đối tượng xem mắt tiếp theo cho Trúc Minh. Mà tinh thần thì là chú thỏ con của bà cũng âu sầu nhảy tới nhảy lui sau lưng bà. Anh nói xem, Liệu tinh thần thể của Tịch Tiện Thanh có phải là một con gà trống điên cuồng gáy o o không? Hoặc là con quả kêu quạc quạc quạc? Một ngày nọ, khi đang sắp xếp lại các ca bệnh của các fan, Chu Trúc không nhịn được nhắc đến. Rốt cuộc là bệnh gì mà khiến mấy lão già thối của phòng khám Minh Y cũng trị không khỏi? Em tò mò chết mất, bí mật không được bật mí luôn có sức hấp dẫn vô hạn. Đừng nói chi Chu Trúc, thật ra chính Trúc Minh cũng buông không nổi. Khuy Yang Set khảm xà cừ trắng trên bộ vest hôm ấy của Tịch Tiện Thanh như một hạt cơm dính trên ngực anh, đôi lúc lại khiến người ta thấy ngứa ngáy. Rốt cuộc là tinh thần thể gì, là chứng bệnh độc đáo thế nào? Trúc Minh thở dài một hơi, bình tĩnh lại, tập trung vào hiện tại, rà soát lại những ca bệnh sẽ khám vào ngày mai đi. Trúc Minh lựa chọn tư vấn online không phải là chuyện nhất thời nổi hứng. Anh đã hứng thú với nghiên cứu lâm sàng về những chứng bệnh kỳ lạ từ rất lâu trước khi vào viện khoa học khu 7. Chỉ là lúc ấy anh gánh trên mình quá nhiều kỳ vọng, đành phải dốc sức nghiên cứu trên cơ sở tiên tiến, chưa bao giờ có thời gian ngẫm lại điều mình thực sự muốn làm là gì. Giờ đây khi đã rảnh rỗi, ngược lại, thời gian trở thành tài sản dư giả nhất của anh. Ngày xưa khi còn ở phòng thí nghiệm, anh chỉ phải làm việc với những thiết bị đắt đỏ, tế bào thần kinh và các vị thuốc đắt tiền. Nhưng hiện tại, cái mà anh phải đối mặt chính là người thật việc thật. Con người còn khó hiểu hơn những thứ kia nhiều. Điều đáng tiếc là, khám online vốn không chính quy. Phần lớn bệnh nhân hỏi khám đều là những người không dành kiến thức y khoa, hiếm khi gặp được trường hợp mới lạ mang tính thách thức. Dù thế, Trúc Minh vẫn đối xử nghiêm túc với từng bệnh nhân. Chu Trúc, ở đây có bệnh nhân nam đến từ khu 4, tinh thần thể là một con gấu mèo. Bảo là sau khi chuyển nhà thì tinh thần thể bỗng trở nên thích ngủ. Trúc Vinh ngẫm nghĩ một lát, nghe có vẻ chỉ là do chưa kịp thích ứng với hoàn cảnh mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kêu anh ta kiểm tra huyết áp, quan sát thêm đã, có thể xếp đến ngày mốt. Chu Trúc lên tiếng, còn có một tinh thần thể cừu đến từ khu 2, bảo là 2 tháng gần đây thường xuyên rụng lông, là cái kiểu rụng cả cục ấy. Trúc Minh nhướng mày, chồm lại nhìn lướt qua, cái này khá mới mẻ, hỏi xem nhiệt độ, độ ẩm trong nhà, cũng như những loại thuốc đã uống gần đây, có thể xếp lịch ngay đêm nay kiểm tra thử. Vâng, Chu Trúc vừa ghi chú vừa hưng phấn cảm thán. Ấy, nhưng em chưa gặp nhiều trường hợp rụng lông, nếu có thể tận mắt chứng kiến ngoài đời thì hay rồi. Như nhận ra điều gì đó, cậu ta lúng túng giơ tay lên che miệng lại, nhìn về phía Trúc Minh. Anh Trúc, em không có ý gì đâu, cái miệng này của em chỉ. Đều là người xuất thân từ viện y học hàng đầu, bây giờ chỉ có thể chữa bệnh cho người ta thông qua màn hình, chẳng khác nào ngắm hoa mận để giải khát. Không sao thỏa mãn được. Do hạn chế về cơ thể, hiện tại Trúc Minh có muốn tận mắt chứng kiến, cũng không thực tế. Trúc Minh biết cậu ta chỉ lỡ lời, khẽ mỉm cười. Anh đi uống nước, đẩy xe lăn ra khỏi phòng sách. Trúc Minh trông thấy Trúc Doanh Doanh đang ngồi xổm trước chiếc lồng trong phòng khách, đút từng cọng cỏ khô cho chú thỏ bên trong. Chị Mãn ơi, hoa trong vườn lại héo rồi. Em cảm thấy đời mình cũng chẳng còn niềm hy vọng. Trúc Minh. Trúc Mãn Mãn, mẹ ruột của Trúc Minh, tinh thần thể của hai chị em là một cặp thỏ tai cụp trông giống nhau như đúc, nhưng ngã rẽ cuộc đời lại khác hẳn. Trúc Doanh Doanh là em gái, tỉnh táo độc lập, khi còn trẻ đã mở một công ty y dược, đi du lịch dạo chơi khắp các khu, từng hẹn với vô số chàng nhưng mãi không kết hôn. Chị gái Trúc Mãn Mãn lại có tính cách tinh tế, nhạy cảm, lựa chọn học sâu về thực vật học. Về sau lại mang thai Trúc Minh với một người đàn ông không rõ lai lịch. Sau khi sinh con xong thì cơ thể yếu dần, rời bỏ nhân gian khi Trúc Minh được 2 tuổi. Lúc ấy Trúc Doanh Doanh nhìn Trúc Minh bé nhỏ, vốn chẳng có cảm giác gì. Nhưng dẫu sao trái tim cũng làm bằng thịt. Thời điểm Trúc Minh lấy được hạng nhất trong kỳ thi y học của khu 7, Trúc Doanh Doanh trở thành người tự hào nhất trần đời. Nhưng ngoài miệng bà vẫn thở ơ nói: cục đá nhỏ ngáng chân thôi. Còn lâu thằng nhóc này mới bằng tôi ngày xưa. Sau khi gặp tai nạn, Trúc Minh tỉnh dậy từ cơn mê, nhìn chân chân vào đôi chân không còn cảm giác của mình, rồi nhìn về phía Trúc Doanh Doanh đã đỏ vành mắt đứng trước giường. Bây giờ con thành cục tạ ngáng chân rồi, anh cố gắng tỏ ra vui vẻ cười với Trúc Doanh Doanh. Dù sao đi nữa thì cũng là người sinh ra ở khu 7, là kiểu người sẽ dùng khoa học để lý giải mọi thứ, Trúc Doanh Doanh không mê tín. Nhưng chị gái mất khi tuổi đời còn trẻ, đứa cháu ngoại duy nhất lại gặp chuyện không may, Thế nên bà vô thức bắt đầu tin tưởng vào số mệnh. Bà không đi du lịch, không hò hẹn với ai, cứ thế lo sầu, cẩn thận từng ly từng tí ở cạnh Trúc Minh. Lúc nào Trúc Minh cũng khuyên bà hãy buông bỏ sớm đi, phải sống cho bản thân nhiều hơn một chút. Song Trúc Doanh Doanh nghe không lọt tai, cứ như thể sợ rằng bà vừa rời đi thì Trúc Minh sẽ nhân lúc bà không chú ý mà đi chết vậy. Thưa bà Trúc Doanh Doanh, Trúc Minh nhìn chằm chằm bóng lưng Trúc Doanh Doanh, gọi tên bà. Chẳng phải cuối tháng này là sinh nhật gì đấy sao? Chúng ta có nên tổ chức hoành tráng xíu không nhỉ? Trúc Doanh Doanh nắm chặt cỏ khô, ngạc nhiên quay đầu nhìn anh, một lúc lâu sau mới chần chừ lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, dì không để ý mấy ngày này lắm, chúng ta tổ chức đơn giản với nhau là được. Đương nhiên Trúc Minh không coi đây là lời thật lòng. Thời trẻ Trúc Doanh Doanh đi du lịch khắp nơi, có nhiều bạn bè, là kiểu người thích náo nhiệt. Chỉ sau khi Trúc Minh gặp tai nạn mới ít khi tổ chức các hoạt động phô trương như tiệc tùng mà thôi. À, vậy à, Trúc Minh tiếc nuối mở miệng. Nhưng con cứ ở nhà mãi nên rất chán, còn nghĩ có thể nhân dịp này trò chuyện với nhiều người, ngấm chút bầu không khí vui vẻ cơ. Đôi mắt Trúc Doanh Doanh chợt sáng ngời. Vậy để dì tổ chức một buổi tiệc cũng được. Dì sẽ mời vài người bạn, xôm tụ một phen. Trúc Minh mỉm cười, con muốn ăn đồ ngọt của khách sạn T, Trúc Doanh Doanh. Được, lát nữa dì sẽ gọi cho giám đốc của bọn họ. Trúc Minh, không xem mắt đâu, dì đừng nghĩ đến chuyện mời tùm lum người. Trúc Doanh Doanh giả điếc, quay lưng lại vui vẻ đốt cỏ cho chú thỏ, lẩm bẩm. Chị ơi, để em nói chị nghe, tuy hoa đã tàn, nhưng em đã mua hạt giống hoa tường vi mới rồi. Bảo đảm lần này nó sẽ nở rộ xinh đẹp. Trúc Minh mỉm cười lắc đầu. Mặc dù cả 6 buổi xem mắt đã chuẩn bị cho Trúc Minh đều đã thất bại, nhưng sự hào hứng khi chuẩn bị tiệc sinh nhật vẫn miễn cưỡng tiêu tan bớt nỗi buồn của Trúc Doanh Doanh. Buổi sáng hôm sinh nhật, bà kéo Trúc Minh đi theo thử lễ phục. Màu hồng phấn có xến quá không? Dì đã quá tuổi mặc mấy màu thế này rồi. Miệng thì chê bai, nhưng chú thỏ nhảy lon ton phía sau bà đã phơi bày cảm xúc thật của chủ nhân. Bà thật sự rất thích màu hồng phấn. Trúc Minh không vạch trần bà. Hình như loài hoa được chọn để trang trí hội trường hôm nay là hoa thược dược. Đều là màu hồng phấn, phối với nhau rất hợp lý. Trúc Doanh Doanh giả vờ giả vịt gật đầu. Cũng có lý, để dì cân nhắc lại. Buổi tiệc được tổ chức tại một khách sạn cao cấp của khu 7. Yến tiệc linh đình, váy áo thướt tha. Nữ chủ nhân Trúc Doanh Doanh mặc chiếc đầm hồng phấn, nét đẹp trang nhã. Tự nhiên trò chuyện với các vị khách. Trúc Minh cũng bị ép sửa soạn đôi chút. Anh cố tình hạ thấp sự hiện diện của mình, chỉ chọn một chiếc áo sơ mi lụa trắng chất liệu mềm mại, càng tôn lên mái tóc mềm mượt và chiếc cằm thon gọn. Trông mặt vẫn có thể loáng thoáng nhận ra dấu vết bệnh tật. Gương mặt của anh quá thanh tú, đáy mắt luôn chất chứa ý cười dịu dàng. Anh tựa vào xe lăn không hề tỏ ra quá khiêm tốn hay kiêu ngạo. Tựa như một món đồ sứ dù có vết nứt vẫn cứng cáp và đẹp đẽ. Thân là người nhà của nữ chủ nhân bữa tiệc, Trúc Minh không tránh được việc phải trò chuyện với bạn tốt của Trúc Doanh Doanh. Cũng chẳng có gì bất ngờ, trong quá trình đấy anh nhận được đủ thể loại ánh mắt phức tạp, đủ để trở thành tư liệu nghiên cứu cho các trường hợp trong tâm lý học xã hội. Một số ánh mắt giống như vô tình, như có như không rời từ trên mặt Trúc Minh xuống đôi chân. Một số lại cứng đờ đến mức không dám liếc nhìn xuống chân anh dù chỉ một cái. Thực ra dù là thể loại nào đều khiến Trúc Minh khó chịu. Cũng may có cái miệng lắm lời của Chu Trúc bên cạnh phân tán sự chú ý của anh. Chu Trúc, qua, đó có phải nữ diễn viên từ Khải Nhi bên khu 6 không? Nghe nói bộ phim mới của cô ấy sẽ sớm ra mắt vào năm nay. Dì Trúc quan hệ rộng thật đấy, lại là chú Trúc, má ơi, đằng kia là người đại diện khu 2 mấy năm trước còn gì. Nghe nói quán lẩu của anh ta sắp khai trương ở khu mình. Không thể tưởng tượng nổi đến lúc đó người ta xếp hàng cỡ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là Chu Trúc. Hở, chú quân nhân khu một đó đã theo đuổi dì Trúc lâu lắm rồi phải không anh? Thật ra em có cảm giác dì Trúc cũng có ý với chú đó. Nhưng nói cũng lạ, mấy năm nay có bao nhiêu người theo đuổi dì Trúc, sao không thấy dì ấy hẹn hò với ai hết vậy? Giọng nói vừa dứt, bọn họ đều chìm vào lặng thinh. Có rất nhiều người theo đuổi, tại sao Trúc Doanh Doanh không hẹn hò với bất cứ ai? Nguyên nhân chính là người đang ngồi trên xe lăn này đây. Chu Trúc thấp thỏm không dám nói gì nữa, lảng tránh ánh mắt, rất muốn giơ tay tặng bản thân một cái tát. Trúc Minh khẽ thở dài. Chu Trúc này, anh có một chuyện quan trọng muốn giao cho em. Chu Trúc nghiêm túc hẳn lên. Anh Trúc nói đi, em chắc chắn sẽ không chối từ. Nhìn về hướng 12 giờ, thấy không? Vâng, sao vậy? Là cái ông trong công ty gì Trúc hay là anh kỹ sư kia? Trúc Minh là quầy đồ ngọt giữa hai người bọn họ. Chu Trúc, lấy được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Trúc Minh vỗ bờ vai cậu ta, với một ly nước có ga, giao cho em đó, mời đi nhanh về nhanh. Trong lúc chờ đợi đồ mọt được mang đến, Trúc Minh trốn trong góc, im lặng quan sát Trúc Doanh Doanh trò chuyện với vị quân nhân khu một kia. Trúc Doanh Doanh mỉm cười thẹn thùng, hoa thược dược trên bàn cũng chẳng ngọt ngào được dường như sắc hồng trên gò má bà. Đứng bên cạnh bà là một quân nhân cao lớn, phong độ, tinh thần thể là một con sói Bắc Cực. Tận tâm mà dịu dàng nhìn chăm chú vào gương mặt Trúc Doanh Doanh hệt như chủ nhân của nó. Ở nơi công cộng, nhất là giữa một buổi tiệc như thế này mà lại lựa chọn thả tinh thần thể của mình ra, có nghĩa là mở rộng trái tim, là sự thiện chí và tin tưởng tuyệt đối. Trúc Minh mong rằng Trúc Doanh Doanh sẽ có cuộc sống của riêng mình. Nhưng anh cũng hiểu rất rõ, tình trạng hiện tại của mình, ngay cả xuống cái bậc thang đơn giản nhất cũng cần người ta giúp. Thì sao có thể bảo Trúc Doanh Doanh yên tâm, sao có thể không cản trở cuộc sống của bà đây? Nếu là kết hôn hợp đồng, suy nghĩ này vừa lóe qua trong đầu, Trúc Minh lập tức lắc đầu. Anh không phải kiểu người sẽ hối hận vì sự lựa chọn của bản thân. Rời mắt đi chỗ khác, trước mắt có hơi mờ đi, anh thấy vừa buồn cười vừa bất lực. Dẫu đã nhận thức rõ ràng được rằng chức năng cơ thể không được như xưa. Nhưng không ngờ chỉ xã giao một khoảng thời gian ngắn như thế đã khiến anh mệt mỏi thế này. Trúc Minh quyết định đợi Chu Trúc mang đồ ăn về, ăn xong thì lén chuồn ngay. Ừ, chỉ cần yên ổn chịu đựng thêm một quãng thời gian ngắn này nữa thôi. Trúc Minh, giọng nói khá quen tai, mí mắt Trúc Minh khẽ dần giật, còn chưa kịp ngước mặt lên đã có một chiếc bóng bao trùm từ phía trên. Ái chà, giọng nói bén ngót với ngữ điệu quái gở vang lên bên tai. Là giáo sư Tiểu Trúc của chúng ta đây mà. Cái xưng hô này, Trúc Minh thở dài từ sâu dưới đáy lòng. Anh mỉm cười ngẩng đầu lên. Giáo sư Từ, lâu rồi không gặp. Giới thái hồ hồ, chim công lớn đang gấp rút rửa mặt chải đầu trang điểm. Cách chương.